Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 dưới giường có người. 8. Ở dâm mát chỗ nghỉ ngơi thời điểm, Đường Thố lại ở trong bụi cỏ làm tới rồi một phen đại hắc dù. Cũng không biết là cái nào sợ ý quỷ di rừng ở nơi này. Mở ra tới bên trong còn treo một cái bình an phù. Từ Tần Quảng Vương trong điện cầu tới, họa huyết sắc tự phù bình an phù, suy xét đến chính mình hiện tại cũng là cái quỷ, Đường Thố không có đem bình an phù lấy rớt, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến sinh mệnh giá trị khôi phục một chút, hắn liền chống đại hắc dù mang theo kính dâm ăn mặc ủng đi mưa rêu rao khắp nơi. Mặc cho ai đều nhìn không ra hắn là cái sinh mệnh giá trị không đủ 30% tàn chướng, nhân sĩ. Lúc này đây hắn thực thuận lợi mà đi tới chiêu bài bên. Nhưng thực đáng tiếc chính là, nơi này đã không có trong mộng chốt mở, cũng không có mệnh hộp. Hắn vòng quanh chiêu bài đi rồi một vòng, cẩn thận siêu tầm qua mỗi một góc, đều không có kích phát bất luận cái gì cốt truyện. Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi? Chiêu bài chính là bình thường chiêu bài. Đường Thố không tin tà, hắn thực tin tưởng chính mình trực giác. Có lẽ là chiêu này bài bên trong có cái gì huyền cơ đâu. Vì thế hắn dùng chuôi kiếm ở còn sáng lên chiêu bài thượng gõ. Bên trong tựa hồ là chạm rỗng. Đốc, đốc đốc gõ trong tiếng. Mạnh tự chiêu bài lóe chợt lóe. Thế nhưng cũng hỏng rồi. Cái này, mãnh quỷ học viện biến thành quỷ học viện. Đảo cũng không có gì không đúng. Ngược lại càng bình dân. Này cũng từ mặt bên chứng thực chiêu bài thật sự chính là bình thường chiêu bài. Nó chỉ là bởi vì ở vào học viện ngay trung tâm. Thả lại cao lại đại lại lượng, cho nên Đường Thố vô luận đứng ở cái nào địa phương đều có thể thấy nó. Đường Thố cũng biết dựa theo bình thường ý nghĩ, lúc này hắn nên buông chiêu bài, đi ra ngõ cụt nỗ lực truy tra hung thủ, nhưng hắn càng không, chống hắc dù lực sĩ rời đi mái nhà. Lại từ ký túc xá hạ đi qua, ở trong trường học chuyển động một vòng, tìm được rồi hậu cần bộ. Hậu cần bộ kỳ thật khoảng cách ký túc xá không xa. Nhưng thấp thoáng ở cây cối cao to sau, tựa như cái không người hỏi thăm nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ cửa sổ co chặt, từ khe hở bức màn hướng trong xem, bên trong liền một cái mơ màng sắp ngủ ma quỷ lão nhân. Đường Thố thật mạnh chụp vài cái lên cửa. Cũng chưa đem hắn đánh thức, ngược lại ở bên cạnh vơ vét một vòng, từ vứt đi vật cũ đôi tìm được rồi một đài phá quạt. Lại từ phá quạt hủy đi ra một cây dây thép, hắn trở lại hậu cần bộ trước cửa, đem dây thép cắm vào ổ khóa, vài giây lúc sau cùng cục một tiếng, cửa mở, phanh, ván cửa trục ở trên cửa lại thật mạnh đạn hôi, lão nhân rốt cuộc bừng tỉnh, phần đục đôi mắt nhìn về phía Đường Thố. Kia hốc mắt như là sắp hòa tan, trong mắt một nửa đều dừng ở bên ngoài, cùng, đồng học, lão nhân kinh nghi bất định, trường học chiêu bài hỏng rồi, vì cái gì không tu, Đường Thố lời ít mà ý nhiều, ta, người nói cái kia a, mấy ngày hôm trước đột nhiên hỏng rồi, tới báo tu, nhưng lão nhân sẽ không tu a, hư liền hư lạc, lão nhân phe phẩy đầu, xua xua tay, nói. Lão nhân họa cái phù còn hành, khoa điện công gì đó là không đảm đương nổi, đời này đều không đảm đương nổi. Đồng học ta xem ngươi thực tuổi trẻ a, ngươi muốn hay không đi thử thử. Đường Thố, có thể, lão nhân, vậy ngươi từ từ, ta nhớ rõ ta có cái khoa điện công tùng dụng cụ tới. Ta tìm cho ngươi, nói xong, lão nhân liền tại đây không lớn trong phòng nhỏ tìm lên. Hắn cúi đầu. Trong mắt dường như thời khắc đều có từ bên trong rớt ra tới nguy hiểm mơ siêu trong phòng này đồ. Vật cũng không biết chồng chất bao lâu, tìm kiếm động tĩnh một đại, liền tràn đầy cho bụi. Một hồi lâu, lão nhân mới rốt cuộc từ trong một góc lay ra một cái thùng dụng cụ tới. Quay đầu lại, lại thấy Đường Thố đứng ở phía sau cửa bóng ma, tóc mái che con mắt, một trương trắng bệch trên mặt mặt vô biểu tình, ai ra. Lão nhân ôm ngực kinh hô một tiếng, trong mắt rốt cuộc từ hốc mắt rớt ra tới, trên mặt đất đạn a đạn, đạn tới rồi Đường Thố dưới chân, Hắn ra tiếng oán trách, ngươi làm ta sợ muốn chết, Đường Thố. Ngoặc kép, Đường Thố chân ở, muốn hay không dẫm bạo hắn trong mắt chi gian do dự. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm lão nhân trong tay thùng dụng cụ. Đột nhiên dừng lại, đó là một cái mộc chế trường điều hình hộp. So trang rượu vang đỏ cái loại này hộp gỗ còn muốn tiểu thượng một ít. Hắc hồ đào nhan sắc, hộp thân vẽ phức tạp màu đỏ hoa văn. Tựa như, thâm hồng mệnh hộp, hắn lập tức đi lên trước đoạt quá thùng dụng cụ. Cẩn thận xem xét mặt trên hoa văn, lão nhân tắc vội vàng đi nhạt trên mặt đất tròng mắt. Cuối cùng quay đầu lại trừng hắn, người cái này đồng học sao lại thế này, một chút tôn lão ái ấu tâm đều không có. Ta tròng mắt rớt, người không giúp ta nhặt liền tính, còn đá nó, Đường Thố mắt điếc tai ngơ, thẳng nửa quỳ trên mặt đất, đem hộp gỗ đồ vật toàn bộ đảo ra tới. Rốt cuộc ở hộp gỗ cái đáy phát hiện một cái màu đỏ con dấu. Con dấu có khắc đúng là thâm hồng tên. Hắn trầm mặc thật lâu sau. Nhậm lão nhân ở phía sau như thế nào kêu to đều không có trả lời. Chỉ cảm thấy, Giang Hà thật là cái tàng đồ vật quỷ tài. Đường Thấu nguyên tưởng trực tiếp đem hộp gỗ hủy diệt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng nghĩ đến thâm hồng trên người khả năng còn cất giấu cái gì hữu dụng tình báo. Liền tạm thời đem hộp gỗ thu hồi, theo sau hắn lại bái biệt lão nhân, cầm công cụ phản hồi mái nhà tu chiêu bài. Người muốn hỏi hắn vì cái gì nhất định phải đem chiêu bài tu hảo. Hắn sẽ trả lời ngươi này thuộc về trinh thám trực giác. Đường Thố tuy rằng cao trung không tốt nghiệp, nhưng hắn là cái tạp học giả. Xem bói, cậy khóa, tu đèn điện, hắn đều sẽ, nửa giờ sau. Chiêu bài rốt cuộc toàn bộ sửa được rồi. Mãnh quỷ học viện bốn cái chữ to toàn bộ thắp sáng. Quang mang càng sâu dĩ vãng. Ngẩng đầu xem, vừa lúc gặp huyết đầu tháng thăng. Đường Thố thu hồi dù, đứng ở mái nhà đi xuống xem. Học viện hết thảy đều thu hết đáy mắt. Hai đống ký túc xá lục tục có học sinh tỉnh lại. Vừa mới bắt đầu tỉnh cũng không nhiều. Chỉ tiểu miêu ba lượng chỉ. Hiển nhiên là thời gian thượng sớm, không tới đại gia bình thường rời giường thời gian, nhưng theo sát sau đó tiếng thét chói tai đánh vỡ bình tĩnh. Lại có quỷ bị phát hiện chết ở trong ký túc xá. Ban ngày ngộ hại giả, không ngừng Đường Thố một cái, nhưng trong trường học bầu không khí cùng hôm qua có vi diệu bất đồng. Hôm qua tiếng thét chói tai tràn ngập hoảng loạn cùng khẩn trương. Hôm nay tiếng thét chói tai lại có vẻ phá lệ thô bạo. Âm lãnh, toàn bộ trường học quỷ khí dày đặc, ngay cả màn đêm đều trở nên phá lệ trầm trọng. Đường Thố dụng tâm thể hội loại này biến hóa, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía thu hảo chiêu bài. Hôm qua cùng hôm nay duy nhất bất đồng liền ở chỗ chiêu bài. Từ mạnh quỷ biến thành mãnh quỷ, chẳng lẽ chính là mặt chữ ý tứ bất đồng? Liền giống như phó bản tiêu đề dưới giường có người giống nhau. Dưới giường có người là thật sự có người. Mãnh quỷ học viện cũng là thật sự tất cả đều là mãnh quỷ. Từ cập này, Đường Thố linh quang vừa hiện, lần thứ hai mở ra hệ thống giao diện, nhân vật đánh số K27216, Đường Thố nhân vật điểm số, 0 vũ lực, 187 trí lực, 146 mị lực. 88 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 99% linh hồn chấn động chỉ số, 9 uy mãnh tiên sinh, đạt được mãnh quỷ báp, toàn thể chất thêm thành 30% sao sinh tồn không dễ. Thỉnh không ngừng cố gắng, Đường Thố lực nhướng mày, phó bản nguyên lai còn có loại này chơi pháp, mãnh quỷ báp hạ hắn không riêng được đến 30% thêm thành. Linh hồn chấn động chỉ số thẳng tắp giảm xuống, ngay cả sinh mệnh giá trị cũng khôi phục đến 99%. Đồng thời toàn giáo quỷ hồn đều được đến tăng mạnh, nói cách khác, này đàn nhát gan đáng yêu quỷ đồng học, hiện tại có lẽ không sợ người, thực sự có ý tứ, tránh ở chỗ tối rình coi ô nha tiên sinh, bởi vậy khí hoai miệng, hắn thấp giọng mắng Đường Thố, cũng thấp giọng mắng Giang Hà. Chính là này đó tự xưng là thông minh người chơi, luôn chơi tiểu thông minh đi lối tắt, một chút đều không tôn trọng phó bản, Tuy nói phó bản cũng không phải hắn thiết chí, nhưng Ô Nha tiên sinh vẫn là khí a. Hắn cảm thấy chính mình sổ đen không có được đền ứng có tôn trọng. Nhưng Ô Nha tiên sinh lại không thể chất vấn Vĩnh Dạ Thành. Chất vấn Vĩnh Dạ Thành đó chính là chất vấn hắn tôn kính thần. Hắn đành phải đem một bụng bực tức đảo cấp chính mình đồng sự. Ngươi nói một chút ngươi, đường đường giám ngục trưởng đại nhân, vì cái gì luôn là tránh ở nho nhỏ phòng điều khiển. Trộm mà xem đâu, ngươi lạc thú một chút đều không quang minh chính đại, vẫn là cùng lần trước giống nhau như đúc. Phòng điều khiển, theo dõi hình ảnh từ nhân gian đổi thành thần ma hàng sinh. Thứ năm cái liên ngày, Lâm Nghiên Đông như cũ ngồi xếp bằng ở đêm tối hạ biển cát. Chắp tay trước ngực, hổ khẩu chỗ treo một chuỗi Phật châu. Nhắm mắt cầu nguyện, thật lớn ma giống che trời. Tựa một tòa lồng giam đem hắn quay chung quanh. Kim cương sư giống sáu tự châm ngôn cũng không đoạn áp xuống. Mỗi một chữ tựa hồ đều có ngàn cân trọng lượng, áp bách đỉnh đầu hắn, hai vai, cho đến đem hắn ép vào hắc ám dưới nền đất, đập vụn hắn mỗi một tấc xương cốt, hắn khóe miệng tràn ra huyết, chỉ ngắn ngủn năm cái liên ngày, liền đã hình dung tiểu tùy, bên mái sinh ra đầu bạc, kia to rộng quần áo mặc ở hắn trên người, liền giống như bọc một khối bộ xương khô, gió thổi qua vén lên vạt áo. Xương sườn căn căn nổi lên, chỉ có hắn thần sắc như cũ bình thản, giống như vô luận cái gì cực khổ đều không thể đem hắn áp suy sụp. Tiêu Đồng không có đáp lại Ô Nha tiên sinh nói, hắn ánh mắt dừng ở Lâm Nghiên Đông bên mái đầu bạc thượng. Trong tay bưng cà phê sớm đã làm lạnh, Ô Nha tiên sinh bám giết không tha mà ở bên cạnh phát ra tạp âm. Tiêu Đồng không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc đem cà phê ly ném văng ra, thiếu chút nữa bát hắn một thân, người cái này xấu tính giám ngục trưởng, Ô Nha tiên sinh sinh khí kêu to, người không đi xem ngươi thâm hồng, tới nơi này làm cái gì, giám ngục trưởng bực bội lên. Câu nghi vấn trực tiếp biến thành câu trần thuật, lãnh đến Ô Nha tiên sinh đều một cái run run, 01724 đều mau bị bọn họ làm đã chết. Ngươi còn làm Ô Nha tiên sinh ta nhìn cái gì? Xem bọn họ như thế nào vui vẻ sao? Thật là buồn cười, Ô Nha tiên sinh hai cánh chống nạnh, phẫn mà chỉ trích, ngươi liền không nên đem 01724 thả ra đi. Tiêu Đồng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cấp hắc mạo tử phóng thủy, làm hắn bắt được số 12 Trương Nhạc, nếu không có Trương Nhạc. Hắn liền không khả năng khai được mộng ảo vô hạn thị trường. Sùng Duyên Trương cũng không có khả năng từ mộng ảo vô hạn thị trường bắt được đặc xá lệnh Ô Nha. Tiên sinh tức khắc nghẹn lời, Tiêu Đồng ngồi thẳng thân mình, đoạt người khí thế thẳng bức Ô Nha tiên sinh. Mộng ảo vô hạn thị trường không chỉ có bán ra đặc xá lệnh, còn bán ra vô danh chi nhận, hắc mạo tử trải qua quá cái gì phó bản, ta không tin ngươi không biết. Người vẫn luôn đang âm thầm quạt gió thêm củi, là muốn tìm đến hắn, đúng không? Người biết cái gì? Thẹn quá thành giận, xem ra ta nói đúng, Ô Nha tiên sinh lại không muốn cùng hắn bắt chuyện. Thẹn quá thành giận, giận mà chạy trốn khi còn không quên bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Bọn họ lập tức liền tới gờ khu tìm Lâm Nghiên Đông. Người còn cấp Lâm Nghiên Đông mở cửa sau. Hừ, ta xem ngươi như thế nào ứng phó bọn họ. Nói xong, Ô Nha tiên sinh biến mất ở phòng điều khiển, Tiêu Đồng lại không để bụng hắn nói. Hắn lại quay đầu lại nhìn phía theo dõi hình ảnh Lâm Nghiên Đông. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở hắn thái dương, trầm mặc thật lâu sau, nhìn đến hắn thái dương hoa dâm kia trong nháy mắt, Tiêu Đồng đã lâu mà có thời gian thấm thoát cảm giác. Những cái đó bị thâm khóa với trong óc ký ức lại lần nữa bị nhảy ra. Thoáng như hôm qua, rồi lại xa xăm đến độ cởi xác, bọn họ đi vào Vĩnh Dạ Thành thật sự đã thật lâu. Vài thập niên thời gian chớp mắt mà qua, dung nhan bất hủ, linh hồn dễ lão, hết chương.